Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 29. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Long Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 354, giao dịch. Ra khỏi Phong Châu tiến về Sở Quốc thì Thập Lý Lâm là con đường nhất định phải đi qua. Đường Ninh đã nghĩ tới khả năng có người nhìn không được sẽ động thủ ở chỗ này, cho nên sớm đã an bài Triệu Mạn đổi lều vải cùng liên hợp với Lục Đằng để bố trí một chút. Phong Châu có 3.000 quân phòng thủ, đêm qua đã chia ra từng nhóm tiến vào Thập Lý Lâm. Từ khi sứ đoàn tiến vào trong rừng đã đi theo phía sau bọn họ, 800 cấm vệ cộng thêm 8.000 quân phòng thủ, cho dù là tất cả sơn tặc đạo phỉ trong rừng đều liên hợp lại thì bọn hắn cũng có thể ứng phó. Tình hình tối nay cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Chuyện duy nhất khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong này lại có thể gặp được vị nữ tử Thảo Nguyên tên gọi là Uyển Yên kia. Mặc dù nàng che mặt, nhưng dầu gì cũng là làm lão sư dạy nàng tiếng Hán trong một canh giờ, hắn cực kỳ quen thuộc với khẩu âm và ngữ điệu đặc biệt của nàng. Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng không có gì ngoài ý muốn. Nếu như mục tiêu của ngay từ đầu các nàng chính là công chúa, như vậy tự nhiên sẽ đi theo, trên đường đi đều có thể gặp được nàng cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là không biết mấy lần trước gặp nhau là trùng hợp hay nàng cố ý hành động mà thôi. Tối nay là chúng ta thua. Một bóng người từ phía sau Uyển Yên đi tới, nhìn Đường Ninh rồi nói: không bằng chúng ta làm giao dịch thì như thế nào? Nghe giọng nói này cũng là một nữ tử, với tình hình như thế mà ngữ khí của người này vẫn rất trầm ổn. Không có làm. Đường Ninh lắc đầu. Tình hình bây giờ bọn hắn là đang có lợi, cần gì phải giao dịch chứ? Chỉ cần hắn phất tay, cung tiễn thủ có thể lập tức bắn những thích khách này thành cái sàn. Cứ như vậy thích khách được giải quyết tại chỗ, Hà Thụy thì vì nước hy sinh, chẳng phải là cách một hòn đá ném hai con chim, vẹn toàn đôi bên hay sao? Nữ tử trung niên kia trầm giọng nói: cho dù ngươi giết chúng ta cũng không giữ được tính mệnh của vị đại quan này của các ngươi. Đường Ninh quả quyết: Hạ đại nhân đều không chịu các ngươi uy hiếp, sao ta lại phải chịu để các ngươi uy hiếp đây? Ta nhận mà. Hà Thụy kêu gào một câu, sau đó mới ý thức được lời nói như vậy thì không có tốt cho lắm, lập tức nói: Đường đại nhân không ngại trước tiên thử nghe theo điều kiện của bọn hắn, xem bọn hắn nói thế nào. Nữ tử trung niên kia đang chờ câu này, lập tức nói: người thả bọn hắn ra, ta cũng thả người này, như thế nào đây? Một người mà đổi mười mấy người hả? Đường Ninh khoanh tay trước ngực, nhìn nữ tử trung niên kia: ngươi có phải là cảm thấy ta không biết đếm hay không? Nữ tử trung niên đưa tay chỉ binh sĩ chung quanh đại trướng: còn có những người bị trúng độc kia, không có giải dược, trong hai canh giờ bọn hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vương Ngự Y đi lên trước: đại nhân, các tướng sĩ này đều toàn thân vô lực, hắn là do hút phải khói độc. Về phần bọn hắn bị trúng độc cụ thể gì, hạ quan còn không có điều tra ra. Đường Ninh tiến lên nhìn một chút, thiên hạ kỳ độc có rất nhiều loại, mặc dù hắn cũng hiểu một chút độc thuật, nhưng dù sao thời gian học tập quá ngắn, trình độ hạ độc hơn xa với giải độc, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ độc này là độc gì. Lúc này Lục Đằng đã từ phía sau trở về: Đường đại nhân, trong rừng có 2.000 đạo tặc cũng không có dám chống cự, đều đã bị ta bắt làm tù binh. Dùng quân chính quy đồng gấp 2 lần để tiền hậu giáp kích một đám ô hợp, đối phương lại không có chiến ý, chiến đấu rất nhanh đã kết thúc. Đường Ninh nhìn mấy chục tên binh sĩ nằm dưới đất, tuy nói hắn có thể lập tức hạ lệnh giết bọn chúng, nhưng những binh sĩ trúng độc này sẽ lâm vào hiểm cảnh. Nhớ may bọn hắn không có giải được độc này, hơn 10 người này sẽ phải chôn cùng với những thích khách này. Lục Đằng hiếm thấy không có mở miệng, mặc dù hắn cũng muốn bảo hộ thủ hạ tướng sĩ của mình, nhưng một đám thích khách này là quan trọng hơn. Nếu thỏa hiệp với bọn hắn, phía sau có lẽ sẽ còn có nhiều phiền phức. Chuyện này chỉ có Đường Ninh có thể đưa quyết định, cho dù là hắn quyết định lấy mạng đổi mạng thì cũng được. đối với Đường Ninh mà nói, tính mệnh người một nhà tự nhiên quan trọng hơn địch nhân. Hắn nhìn xem nữ tử trung niên giấu dưới hắc bào kia. Trước tiên cô lấy ra giải dược đi. Hà Thụy bị đau gác trên cổ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mặc kệ Đường Ninh nhằm vào hắn như thế nào, cũng phải quan tâm tính mệnh vị phó sứ là hắn này. Nữ tử kia nhìn Đường Ninh. Người thả người ra trước. Đường Ninh nhìn về phía Lục Đằng. Lục thống lĩnh, để bọn hắn đi thôi. Lục Đằng nhẹ nhàng thở ra, khua tay nói. Thả người ra. Mười mấy tên cung tiễn thu mũi tên, hơn 10 người bịt mặt nhanh chân đi tới sau lưng nữ tử trung niên. Nữ tử trung niên lấy ra một bao bọc giấy từ trong ngực, sau đó vung tay ném tới. Một bao này có thể giải một nửa độc trên người. Sau một canh giờ ta sẽ nói cho các người biết một nửa khác để ở đâu. Ta làm sao biết được giải dược này có tác dụng hay không? Biết đâu đây chỉ là kế quản binh của người thì sao? Đường Ninh nhìn nàng. Nếu sau khi giải độc xong, hai ngày sau lại phát độc thì làm sao bây giờ? Nữ tử trung niên nhìn hắn. Vậy thì ngươi muốn như thế nào đây? Rất đơn giản thôi. Đường Ninh nhìn nàng. Ta có thể thả các ngươi đi, nhưng các ngươi cần để là một người làm con tin. Một tháng sau tới sở quốc, nếu người của ta bình an vô sự thì ta sẽ thả hắn rời đi. Như thế mới có thể đảm bảo nàng sẽ không dùng thuốc giả mà lừa gạt mình, cũng ngăn chặn các nàng trên đường động thủ. Nếu chẳng may ngươi đổi ý thì sao? Nữ tử trung niên nhìn hắn quả quyết. Ta không có tin ngươi. Làm trao đổi, chúng ta cũng có thể để cho các ngươi mang theo một con tin. Đường Ninh chỉ vào Hà Thụy. Người trong tay kia chính là phó sứ của chúng ta, là quan rất lớn rất lớn. Các người cứ mang hắn đi. Chẳng lẽ ngay cả tính mạng của hắn mà ta cũng không có để ý hay sao? Hai chân Hà Thụy mềm nhũng, lớn tiếng. Không được, ta không có đồng ý rồi nha. Nữ tử trẻ tuổi chặt vào gáy hắn một phát. Hà Thụy lập tức ngất luôn, cuối cùng cũng không có kêu lên được. Nữ tử trung niên xoay người, khẽ nói hai câu. Sau đó rất nhanh đã có một người đứng ra, dùng tiếng hắn bập bẹ nói. Ta làm con tin. Đường Ninh lắc đầu, chỉ về phía nữ tử trẻ tuổi đứng đầu kia. Ta muốn nàng ta. Trong nhóm người này, mặc dù do nữ tử trung niên cầm đầu, nhưng người tôn quý nhất rõ ràng là vị nữ tử tên gọi Uyển Yên này. Tối nay các nàng xuất hiện ở đây, Đường Ninh đã có thể đoán được Uyển Yên hẳn là chỉ dùng tên giả. Tên của nàng hẳn nên gọi cái gì Hoàng Nhan gì đó. Kẻ không hy vọng hai nước Trần Sở thông gia nhất chính là Hoàng Nhan bộ lạc mới nhanh chóng quật khởi trên thảo nguyên kia. Không được. Nữ tử trung niên không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Nếu người nói không được thì... Đường Ninh nhìn nàng tươi cười nói. Vậy thì nhất định phải là nàng. Nữ tử trung niên kia rất kiên định. Nàng không có thể để người bắt làm con tin. Vậy thì không có cần nói chuyện nữa. Lục Đằng phất phất tay, mười mấy cung tiễn thủ lại dương cùng nhắm thẳng. Mười mấy tên áo đen giống như lâm đại địch. Sư phụ. Nữ tử trẻ tuổi quay đầu nhìn nàng. Để cho ta đi thôi, nếu không bọn hắn sẽ không để cho các ngươi đi. Chúng ta còn có đại kế, không có thể chậm trễ. Nữ tử trung niên trầm tư một lát, nhìn nàng. Ngươi là phải cẩn thận. Sau khi nàng nói xong, lại quay sang nhìn về phía Đường Ninh. Nếu ngươi dám động một cọng tóc của nàng, ta sẽ chém đứt một cánh tay của phó sứ các ngươi. Đường Ninh nhìn nàng. Yên tâm, nếu nàng có chuyện gì, phó sứ của chúng ta là mặc kệ các ngươi xử trí. Nữ tử trung niên lại móc ra một gói thuốc từ trong ngực, ném tới chỗ của Đường Ninh. Hai bao thuốc này trộn lẫn cùng với nhau, cho nước vào đun, rồi cho bọn hắn uống là có thể giải độc. Đường Ninh nhìn nàng. Nếu tách ra nấu thì sao? Nữ tử trung niên không có trả lời. Trong lòng thầm mắng một câu, hắn cũng coi như là người hiểu sơ về độc thuật, sao có thể không biết môn đạo ở trong đó. Trộn lẫn lại là giải dược, tách ra có khả năng chính là hai loại độc dược. Nếu hắn không có tầm nhìn xa, sợ là những tướng sĩ này sẽ bị nữ nhân âm độc này mà hại chết. Hắn chỉ vào nữ tử trẻ tuổi kia. Người tới đây. Nữ tử kia đến trước người của hắn, đưa tay kéo màn che mặt xuống. Một đôi mắt gắt gao trừng Đường Ninh, giống như là muốn nuốt sống hắn. Nàng nhìn Đường Ninh, cắn răng nói. Ngươi cũng giả hoạt giống như là bọn họ. Đường Ninh phất tay. Trói nàng ta lại. Khi bị trói, nàng lộ ra vẻ kháng cự, nhìn Đường Ninh rồi nói: "Hiện tại có thể thả các nàng ra hay chưa?" Đường Ninh phất tay, những cung tiễn thủ kia lại thối lui. Đường Ninh nhìn nữ tử trung niên kia: "Các người có thể đi, đừng quên con tin của các người. Một tháng sau tới ở đô thành của Sở Quốc, nhớ phải thả người ra. Nếu nàng có sơ suất gì, ngươi cứ đợi tới nhặt xác cho phó sứ của các ngươi đi." Nữ tử trung niên nhìn nữ tử bị trói kia một chút, cuối cùng mới quay người rời đi. Hai người áo đen hung hăng đập Hà Thụy ngất đi ngã xuống đất một cước, rồi mới kéo hắn khiêng đi. Lục Đằng nhìn về phía Đường Ninh: "Hà đại nhân, hắn về an toàn của các tướng sĩ chỉ có thể để Hà đại nhân chịu chút thiệt thôi mà thôi." Đường Ninh thở dài nói: "Ta tin tưởng Hạ đại nhân cũng có thể hiểu được cách làm của chúng ta." Chương 355: Ngươi nghĩ hay lắm. Vương Ngự Y nghiên cứu ra giải dược mà nữ tử trung niên kia cho bọn hắn một lúc, sau đó mới đi tới nói: "Đường đại nhân, mặc dù còn chưa xác định được vật này có tác dụng giải độc hay không, nhưng cũng không phải độc dược gì. Cho dù là có dùng chúng thì tình huống cũng sẽ không có kém hơn." Cô nương bị Đường Ninh giữ lại làm con tin, rất rõ ràng có địa vị trong đám người kia. Vì an toàn của nàng, nữ tử trung niên kia hẳn là sẽ không động tay chân gì trên thuốc giải. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói: "Trước tiên thì cứ dựa theo lời bà ta nói, hai bao thuốc trộn lẫn với nhau rồi đun lên, tìm một người trúng độc thử trước một chút, nửa sau canh giờ nếu có chuyển biến tốt đẹp thì lại để cho mọi người dùng." Vương Ngự Y chắp tay nói: "Vẫn là Đường đại nhân suy tính chu đáo, hạ quan lập tức đi làm." Sau khi Vương Ngự Y rời đi, Lục Đằng đi về phía hắn: "Trong thổ phỉ trong thập lý lâm tất cả đều bị bắt lại, nên xử trí bọn hắn như thế nào đây?" Đường Ninh phủi tay: "Trước tiên qua đó xem một chút đã." Lục Đằng nghĩ nghĩ lại nói: "Vậy còn nữ nhân này thì sao?" Đường Ninh nhìn nàng một chút: "Đưa tới trong lều của ta, lát nữa ta có lời muốn nói với nàng." Lục Đằng nhẹ gật đầu, dặn một binh sĩ đứng sau lưng: "Đưa nàng ta tới trong trướng của Đường đại nhân." Người kia nhìn nữ tử Thảo Nguyên một chút, lại nhìn Đường Ninh một chút, trên mặt hiện ra vẻ kính ngưỡng, gật đầu nói: "Đã rõ." Kỳ thực đối với nữ tử kia, tâm tình Đường Ninh cũng khá phức tạp, vẻ rồng vẻ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Ai ngờ được một cô nương Thảo Nguyên rất có duyên phận trên đường đi cùng bọn hắn, lại là thích khách muốn phá hư thông gia hai nước, lập trường khác biệt, tự nhiên sẽ không thể nói tới tình cảm. Bên ngoài danh địa, trên một chỗ đất trống khác, quân phòng thủ Phong Châu đã bao vây hơn 1000 tặc vĩ, hơn 10 tên thủ lĩnh đạo tặc bị trói gô, bị ép ngồi trên mặt đất. Số lượng của đám thổ phỉ này kỳ thực cũng không ít, nhưng bị cấm vệ và quân phòng thủ vây quanh nên rất nhanh đã hoảng sợ. Trong đó tuyệt là phần lớn người không có lòng phản kháng. Bởi vậy Lục Đằng dẫn người đi đánh một trận, nhưng chỉ có một số người bị thương, chỉ tùy tiện ra tay đã có thể giành được thắng lợi. "Vậy tướng quân này, chúng ta đều là bất đắc dĩ mà nữ chân kia hạ độc chúng ta, nếu chúng ta không nghe nạn thì cũng là con đường chết." Đúng, kỳ thật chúng ta không có muốn đâu, chúng ta không có phản kháng, xin tướng quân cho ta một con đường sống. Trời ơi, độc trên người chúng ta còn chưa có giải, cậu tướng quân để nữ nhân kia giao ra giải dược." Đường Ninh đi qua đó, mấy tên thổ phỉ còn lại thì đang kêu khóc. "Đường đại nhân, Lưu tướng quân." Đường Ninh và tướng lĩnh quân phòng thủ lên tiếng chào hỏi lẫn nhau. Tướng lĩnh kia nhìn hắn: "Những người này nên xử trí như thế nào đây?" Thập Lý Lâm đã nằm ngoài Phong Châu, tuy nói thuộc về phạm vi quản hạt của Phong Châu, nhưng chỉ cần đám giặc cỏ này không tụ tập lại tới đánh Phong Châu thành, quân phòng thủ cũng lừa tiêu diệt bọn hắn. Thật sự muốn bắt tất cả bọn hắn về, không chỉ đại lao chứa không nổi, mà trong thành Phong Châu còn có thể lộn xộn. Đường Ninh hiểu bọn hắn là đang lo, hắn nhìn những tên cường đạo kia một chút: "Giao bọn hắn cho ta đi." Hắn bước qua đó, đã có thủ lĩnh đạo tặc la lớn: "Vậy đại nhân này, nữ nhân kia đã bắt được hay chưa?" Đường Ninh nhìn bọn hắn: "Đi rồi." Hả, đi rồi?" Tất cả thủ lĩnh đạo tặc đều vô cùng sợ hãi rồi bật thốt lên: "Vậy độc trên người chúng ta phải làm sao bây giờ?" "Tội xong rồi, hừng đông ngày mai tất cả chúng ta sẽ bị ruột xuyên bụng nát thổ huyết mà chết. Ôi, cái tên nữ nhân đáng chết, người hại chúng ta thiệt là thê thảm." khó trách, đám giặc cỏ trong thập lý lâm ngày bình thường đều ở địa bàn của mình, mà lần này đều tụ tập lại. Hóa ra là do phụ nhân kia hạ độc những tên thủ lĩnh này. Đường Ninh nhìn một người rồi hỏi, bà ta là hạ độc gì cho các ngươi? Chúng ta đâu có biết là độc gì. Người kia nghĩ nghĩ, chỉ biết khi độc phát tác, lục phủ ngũ tạng lộn tung cả lên, quả thực là sống không có bằng chết. Đường Ninh nghĩ nghĩ, bà ta cho các ngươi ăn vào có phải là một loại bột phấn màu đỏ hay không? Làm sao mà ngươi biết? Trước khi độc phát tác thì bụng các ngươi luôn luôn bị trướng. Ngươi vừa rồi khi mở bao giải dược mà phụ nhân kia đưa cho, Đường Ninh đã phát hiện trong đó có một thành phần quen thuộc, chính là dùng thi thể cổ trùng mài thành bột phấn. Cách này mặc dù khác với độc thuật mà lão khất cái đã dạy cho hắn, nhưng lại cực kỳ tương tự độc cổ chi thuật mà Tô Mị đã dạy. Hắn nhìn người kia lại hỏi, loại bột phấn màu đỏ kia có phải là có một vị ngọt, nhưng sau khi ăn vào thì trong miệng lại có mùi hôi hay không? Người kia gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng, một cái ngửi thì thơm, nhưng ăn vào lại giống như ăn phải phần á. Coi như là các người may mắn. Đường Ninh nhìn bọn họ một lúc, lấy ra một bọc nhỏ từ trong tay áo, nhờ ánh lửa tìm kiếm một lúc mới lấy ra một cái bình sứ màu lam ném cho bọn hắn. Đây là giải dược. Một người vội vàng giơ tay nhận lấy. Sau khi mở nắp bình ra, đổ ra một viên dược hoàng cực nhỏ, nhìn Đường Ninh một chút rồi nghi ngờ nói, Đây thật sự là giải dược hả? Trời ơi, ngươi không ăn thì ta ăn. Đột nhiên có một người đưa tay đoạt lấy dược hoàng từ trong tay của người kia ném vào trong miệng. Trái phải đều là chết, bây giờ bị hạ độc chết, ngày mai phát chết thì có khác nhau chỗ nào đâu. Hắn còn chưa dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay chống lên mặt đất liên tục nôn mửa, từ trong miệng nôn ra một đống đồ tanh hôi. Đám người khiếp sợ nhìn hắn, mấy người vốn đang kích động cũng lập tức thu tay về. Sau một lát, người nôn mỡ kia chậm rãi ngồi xuống, nâng tay áo lau miệng, sờ lên bụng của mình rồi kinh hỉ. Bụng của ta không có còn trướng nữa nè, độc của ta được giải rồi nè. Đám người thấy vậy, hai mắt lập tức lóe lên ánh sáng xanh, đứng lên mà tranh đoạt. Cho ta một viên, tới đây, cái này là của ta. Trời ơi, súc sinh, để cho ta một viên coi. Sau khi ăn vào giải dược, mọi người đều dùng hai tay chống xuống đất, nôn tới mức trời đất quay cuồng, cả một vùng đầy những thứ tanh hôi. Đường Ninh đứng ra xa một chút, phụ nhân kia tinh thông độc thuật, dọc theo con đường này vẫn nên cẩn thận một chút. Trúng độc là một chuyện, chẳng may bị bà ta dùng độc khống chế thì sẽ là phiền phức không nhỏ. Không bao lâu sau, những tên thủ lĩnh đạo tặc kia đi tới, ôm quyền trăm miệng một lời. Đa tạ đại nhân ban thưởng giải dược. Đường Ninh phất phất tay. Không cần cảm ơn ta, những giải dược kia mặc dù có thể giải độc mà các người bị trúng á, nhưng mà cũng ẩn chứa một loại kỳ độc khác. Chỉ là loại độc này phải chờ tới một năm sau mới có thể độc phát. Trong vòng một năm, nếu như các người tuân thủ luật pháp, tới lúc đó tự nhiên ta sẽ để cho người đưa giải dược tới. Nếu như các người tiếp tục làm sằng làm bậy thì vẫn không chạy thoát được cảnh ruột xuyên bụng nát mà ngũ tạng lụng tung đâu. Mấy người nghe vậy thì hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Thật vất vả mới lấy được giải dược, cứ nghĩ mạng nhỏ được bảo đảm, ai biết mới ra là hang hổ lại nhập vào ổ sói. Ngươi đừng nói bậy nha. Một người chỉ vào hắn rung giọng. Trên đời này làm gì có dạng độc dược như vậy? Muốn tin hay không thì tùy các ngươi. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút rồi quay người trực tiếp rời đi. Đám thủ lĩnh đạo tặc nhìn nhau, có người cắn răng nói, nhất định là gạt chúng ta. Các ngươi có ai nghe nói về cái loại độc này hay chưa? Hắn đang hù chúng ta đó, ta cũng chưa có từng nghe qua. Có người liếm đầu lưỡi, sắc mặt trắng bệch hỏi, mà nhớ mày là thật thì sao? Đường Ninh đi trở về, Vương Ngự Y đã đi lên trước. Đường đại nhân, thuốc mà phụ nhân kia cho hắn là giải dược, sau khi các tướng sử dụng đều đã dần dần hồi phục khí lực, vậy là tốt. Đường Ninh nghe rồi nhẹ gật đầu. Nhưng mà để cho an toàn thì vẫn nên tiếp tục quan sát bọn họ thêm mấy ngày nữa. Hắn đi tới lều vải của Triệu Mạn trước để an ủi nàng một chút, chờ tới khi nàng ngủ rồi mới trở lại trước bồng của mình. Vừa rồi để Lục Đàn đưa nữ tử kia tới là có mấy câu muốn hỏi nàng, bao gồm thân phận cụ thể của nàng, chuyến đi này các nàng xuất động bao nhiêu người, còn có kế hoạch cùng với thủ đoạn gì. Cho dù nàng đã trở thành con tin, những chuyện này vẫn phải hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Hắn đi vào lều vải, sau đó lại khẽ giật mình. Nữ tử kia cũng không có ở trong lều của hắn. Hắn thầm giật mình, chẳng lẽ nàng đã chạy hay sao? Sau một khắc, hắn mới phát hiện trên giường của hắn có thứ gì khẽ động. Hắn đi qua kéo chăn lên, nhìn thấy nữ tử kia nằm trên giường, trên miệng bị đút vải trắng, thân thể đang không ngừng giãy giụa. Dây thừng trên người của nàng còn chưa có được cởi, lại đổi một phương pháp trói khác, nhìn qua thì vô cùng có cảm giác nghệ thuật, đương nhiên cũng rất là xấu hổ. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, thủ hạ của Lục Đằng thế mà còn có nhân tài buộc dây thừng nghệ thuật này hay sao? Nữ tử kia nhìn hắn, đôi mắt đẹp trợn lên, bởi vì miệng bị chặn nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ử. Đường Ninh lấy vải trắng trong miệng nàng ra, nàng trừng mắt nhìn Đường Ninh, cắn răng nói: Nếu ngươi dám làm gì ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta làm gì ngươi? Đường Ninh nhìn dáng người như mặt phẳng của nàng, cách ăn mặc lại quái dị và hương vị trên thân phát ra, lắc đầu nói: Ngươi nghĩ nhiều á. Chương 356, nhục nhã. Hai đời của Đường Ninh đều là người Hán, thẩm mỹ tự nhiên không giống với người trong thảo nguyên các nàng. Hắn ưa thích nữ tử truyền thống giống như Tiểu Như Tiểu Ý, hoặc là dịu dàng hiền thục, hoặc có tri thức hiểu lễ nghĩa, hoặc là phóng khoáng ngay thẳng như Đường Yêu Yêu, hoặc là yêu mị mười phần mà lại tỉ mỉ chu đáo như Tô Mị. Còn cái kiểu cô nương giả mang như nàng, thích roi da nhỏ, thì dù có trói lại ném trên giường của hắn, hắn cũng sẽ không có ý tưởng gì. Nàng là một chú ngựa hoang, nhưng trong nhà Đường Ninh cũng không có thảo nguyên. Đường Ninh nhìn nàng hỏi: Tao phải gọi ngươi là Quyển cô nương hay là Hoàng Nhan cô nương đây? Tiểu cô nương vẫn dùng một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm, nhưng mà không đáp. Uyển Yên, Hoàng Nhan. Đường Ninh hỏi nàng: Ngươi là người của Hoàng Nhan bộ lạc, ngươi tên là gì? Chẳng lẽ là Hoàng Nhan Yên hả? Nàng tiếp tục trừng mắt nhìn Đường Ninh, cắn răng nói: Ngươi đoán sai, ta không phải là người của Hoàng Nhan bộ, cũng không gọi là Hoàng Nhan Yên. Ta cảm thấy cũng đúng á. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Cái tên Hoàng Nhan Yên này thiệt là khó nghe, sao lại có cái người có cái tên này? Cô gái trên giường tức giận tới mức thở hổn hển. Tên của người mới là khó nghe. Hỏi được tên của nàng, thân phận của nàng tự nhiên cũng không cần nói. Hoàng Nhan bộ có quyết tâm nhất thống thảo nguyên, lại bị hai nước Trần Sở áp chế, tự nhiên là không hy vọng hai nước liên minh kết thành thông gia. Ta không có hỏi ngươi tên gì, cũng đâu có hỏi ngươi thuộc bộ lạc nào. Đường Ninh lại hỏi nàng: Lần này các ngươi có bao nhiêu người tới, còn có kế hoạch gì nữa? Nàng nằm trên giường nhắm mắt lại. Ta có chết cũng không nói cho ngươi biết. Thái độ không phối hợp này của nàng khiến Đường Ninh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Các nàng muốn phá hư chuyện thông gia của hai nước Trần Sở, Đường Ninh cũng không muốn triệu mạng gả đi. Mọi người vốn không có thâm cừu đại hận gì, còn có mục đích chung. Tất cả đều trèo non lội suối tới đây, có lợi gì không thể ngồi trên giường mà từ từ nói chuyện. Mà những người này cũng thật là, làm sao lại gấp gáp như vậy? Chờ tới đô thành Sở Quốc lại động thủ, nói không chừng hai nhà còn có thể liên minh. Mới ra khỏi Trần Quốc đã muốn cướp người, cái nội này Đường Ninh sẽ phải cõng. Thế nên chỉ có các nàng vô công mà trở về thôi. Tiểu mang nữ này khó chơi, nhìn dáng vẻ của nàng có lẽ cũng là kiểu người thà chết chứ không chịu phục. Nhưng mặc kệ các nàng có hành động gì đó nữa hay không, chỉ cần có nàng ở chỗ này, đối phương sẽ phải cố kỵ. Đường Ninh tạm thời không muốn để ý tới những chuyện này. Dày vò cả một buổi tối, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng cùng nàng nằm trên giường để ngủ thì không được. Trên người nàng có mùi không dễ ngửi, tóc thì nhìn cũng bẩn. Không biết đã bao lâu rồi nàng không có tắm rửa. Đường Ninh có bệnh thích sạch sẽ. Ngoại trừ mấy người, giường chiếu mà những người khác ngủ qua, hắn đều sẽ không có đi ngủ. Huống chi là tiểu mang nữ của Thảo Nguyên không có nói tới vệ sinh này. Không biết thủ hạ của Lục Đằng làm việc như thế nào. Bảo là đưa người tới trong lều vải, chứ không phải là để hắn trói nàng, rồi lại ném lên trên giường. Đại nhân! Đang chuẩn bị cầm một cái chăn sạch sẽ, một lần nữa tìm lều vải để ngủ, thì ngoài trướng đột nhiên truyền tới giọng nói. Đường Ninh đứng lên. Vào đi. Một người cúi đầu tiến tới, đặt hai ngọn nến lên bàn. Đại nhân, chỉ tìm được có hai ngọn nến à, ngài dùng trước. Nếu không đủ thì thuộc hạ lại sẽ để cho người đi tìm. Đường Ninh nhìn hắn một chút. Dưới tay Lục Đằng đều là những người như thế nào vậy? Trong lều vải có đèn lồng, cũng có ngọn đèn. Hắn còn đưa nến tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ có bệnh hay sao? Tối hôm qua, mặc dù gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Một đêm vô sự. Khi Đường Ninh tỉnh dậy thì sắc trời cũng đã sáng rõ. Hôm qua hắn không có đổi lều vải, chỉ dựng một cái giường mới ở trong lều vải mà thôi. Nữ tử đêm qua còn nằm trên giường, không biết đã chuyển xuống giường từ lúc nào. Nàng dựa lưng vào góc bàn, đang cọ dây thừng ra phía sau. Từ đêm qua nàng đã bắt đầu cọ, tới lúc này đã thành công hơn nữa. Cho nàng thêm một canh giờ nữa là có thể thành công. Chỉ hy vọng người kia không cần sớm tỉnh lại như vậy. Nàng âm thầm cầu nguyện ở trong lòng. Sau đó ánh mắt nàng lướt qua trong trướng, phát hiện Đường Ninh đang xem nàng. Thì động tác của nàng thoáng ngừng một chút, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Đường Ninh từ trên giường xuống, nàng lập tức lui về phía sau né tránh. Ngược đãi tù binh là hành vi vô nhân đạo, mà kiểu buộc dây thừng trên người nàng cũng quá là xấu hổ. Đường Ninh đi qua. Đừng có vùng vẫy, để ta giúp người cởi ra. Thấy Đường Ninh đi tới, nàng ngược lại càng thêm cảnh giác. Ngươi lại muốn giở cái trò gì? Cột nhiều khó chịu, cởi ra sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Đường Ninh nói một câu, đi thẳng tới sau lưng của nàng, giúp nàng cởi dây thừng. Nàng đứng tại chỗ, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, dùng ánh mắt còn lại nhìn Đường Ninh một chút, cũng không tiếp tục giãy giụa nữa. Chỉ là khi dây thừng vừa thả lỏng, nàng đột nhiên vươn tay chụp vào cổ của Đường Ninh. Đêm qua nàng cũng đã hiểu rõ được một chuyện, trong đoàn người này chính là do Đường Ninh cầm đầu. Chỉ cần bắt được hắn, lấy hắn làm uy hiếp, nàng có thể thoát thân. Đừng có làm rộn nữa. Đường Ninh khẽ tránh ra bên cạnh, thuận tiện co lại hai ngón tay, hùng hăng gõ một cái lên trên đầu của nàng. Hoàng Nhan Yên đau tới mức nước mắt đã sắp chảy ra. Nàng ôm đầu tức giận mà nhìn hắn. Đường Ninh nhìn nàng một chút. Ngươi là tù binh, ta sẽ không có ngược đãi ngươi, nhưng mà ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ nè. Làm tù binh phải có giác ngộ của tù binh. Động một chút lại muốn tạo phản, có đầu của nàng đã là trừng phạt rất nhẹ rồi. Theo hắn đoán, Hà đại nhân trên tay những người kia cũng sẽ không có đãi ngộ như nàng bây giờ. Hoàng Nhan Yên cắn chặt răng, một tay nắm tay, lại lần nữa đánh úp về phía lồng ngực của hắn. Đường Ninh bắt lấy cổ tay của nàng, nàng lại tiến lên một bước, đầu gối hung hăng nhấc lên. Lần này nếu như bị nàng đánh trúng, thì hạnh phúc kiếp sau của hắn cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, hôm qua các nàng dẫn đàn sói tới đây, lại còn phóng khói độc ám sát, trói đi Hà đại nhân phó sứ, bây giờ còn muốn phá hư hạnh phúc của hắn hay sao? Đường Ninh nhéo nhéo tay, cổ tay nàng bị đau, không khỏi quay lưng. Đường Ninh nâng một tay khác lên, hùng hăng quất vào trên mông của nàng. Tiếng đánh thanh thúy vang dội, ngay cả Đường Ninh nghe cũng cảm thấy có chút đau. Một tay của hắn đã hơi tê tê. Hoàng Nhan Yên ngã xuống giường, ôm chặt lấy mông, sắc mặt đỏ bừng. Một nửa là đau, một nửa là xấu hổ. À, Đường đại nhân, chúng ta lúc nào thì lên đường? Lục Đàn từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy nữ tử hôm qua đang nằm lì trên giường, hai tay ôm bộ vị nhạy cảm, lập tức cúi đầu rồi nói: à, trời ơi, thiệt là xin lỗi, Đường đại nhân ngươi cứ bận việc nha. Ta muốn giết ngươi. Hắn đi ra lều vải, nghe được bên trong truyền tới tiếng rít chứa sát khí, nhìn không được thì khẽ rung lên một cái. Đường đại nhân anh minh cơ trí, cũng không phải lúc nào cũng nhã nhặn giống như hắn tưởng tượng. Trong lều vải, Hoài Nhan Yên nhiều lần tiến công, nhiều lần thất bại, đã có ý thức được người trước mắt cũng không phải là thư sinh yếu đuối mà nàng nghĩ. Mặc dù nhìn hắn gầy gò yếu ớt, nhưng so với đại bộ phận dũng sĩ trong bộ lạc còn lợi hại hơn. Nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nàng ôm chặt lấy mông, đứng trong góc nhỏ cùng hắn mà giằng co. Đường Ninh lắc lắc cái tay hơi tê rồi hỏi: còn đánh nữa hay sao? Tiểu man nữ này thật sự là dã man, không biết võ công của nàng là học cùng ai, chuyên tấn công nửa người dưới. Đối với nam nhân mà nói, có thể nói là chiêu chiêu đoạt mệnh, chỉ cần trúng một lần, không nói tới chuyện sẽ đánh mất sức chiến đấu, có khả năng còn đánh mất cái công năng khác nữa. Điều này khiến hắn rất tức giận, nên cũng không có lưu thủ. Hoài Nhan Yên cắn răng nói: không đánh nữa. Nàng dùng hai tay ôm chặt mông đầu rác, cảm thấy mông mình hiện tại nhất định đã sưng lên. Cái tên ghê tởm này thế mà lại nhục nhã nàng như vậy. Mặc dù trong lòng đã tức giận ngập trời, nhưng nàng cũng chỉ biết chính mình không phải là đối thủ của hắn. tiếp tục đánh nữa thì nàng sẽ nhận nhục nhã càng lớn hơn. Không đánh thì ta đi ăn điểm tâm á. Đường Ninh phất tay nói, người tốt nhất là chờ ở đây, lát nữa ta để cho người đưa tới điểm tâm cho người. Nói rồi hắn lắc lắc cái tay đi ra lều vải. Hoa Nhan Yên nhìn theo bóng lưng của Đường Ninh đi ra, hung hăng dậm chân cắn răng nói, một ngày nào đó ta muốn trói ngươi lại, đánh nát cái mông của ngươi. Chương 357 Hà Thụy Chi hối hận. Sau khi dùng giải dược, qua một đêm, những tướng sĩ hôm qua trúng độc kia lại sinh long hoạt hổ. Vua Ngự Y vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận thân thể của bọn hắn không còn bất kỳ vấn đề gì. Đêm qua đám thổ phỉ kia cũng chưa đi, hơn 10 tên trùm thổ phỉ xếp hàng đứng bên ngoài lều, thấy Đường Ninh đi ra thì lập tức nói, đại nhân, vậy sao chúng ta nhất định làm người tốt, tuyệt không có làm sằng bậy, van nài ngài cho chúng ta giải dược. Nam nhân đều là móng heo lớn, lời của bọn hắn tới một dấu chấm câu cũng không có thể tin. Lúc này thì vỗ ngực cam đoan cố gắng làm người, nói không chừng chờ hắn vừa quay đi, bọn chúng đã lập tức bắt đầu giết người cướp của. Đường Ninh khoát tay áo rồi nói, hiện tại ta cũng không có giải dược, nhưng chỉ cần các người nói được làm được, một năm sau tự nhiên sẽ có người đưa giải dược cho các người. Kỳ thật đêm qua hắn cũng chỉ thuận miệng nói cho xong, vừa giải độc lại hạ độc, với bản lĩnh dùng độc hiện tại của hắn còn xa lắm mới làm được. Hơn 10 người kia nghe vậy tinh thần lập tức yếu xìu, nhưng so với tối hôm qua thì tốt xấu bọn hắn cũng còn một tia hy vọng, tối thiểu cũng kéo dài được một năm tuổi thọ. Càng tốt hơn là hôm nay thất khiếu chảy máu, ngũ tạng bị nát mà chết. Trong tay Lục Đằng cầm một chiếc bánh bao, bước lên phía trước. Đồ đại nhân, những người này hết sức quen thuộc đường Thập Lý Lâm, trừ hôm nay chúng ta xuất phát, trước khi trời tối là có thể ra ngoài được. Những người này rốt cuộc vẫn còn chút tác dụng, nếu như để bọn họ tự mình tìm tòi, buổi trưa mới xuất phát, sợ là ở chỗ này phải thêm một đêm. Đường Ninh ăn điểm tâm, lại sai người đưa một phần vào trong lều vải cho tiểu mang nữ. Vừa mới ăn xong, đã có cung nữ đi tới, đó là công chúa Triệu Kiến. Một ngày, Triệu Oa Oa triệu kiến hắn ít nhất 8 lần, trên đường đi hắn đã sớm thành thói quen. Hắn đi vào trong trướng của Triệu Mạn, còn chưa kịp nói chuyện thì nàng đã mở miệng hỏi. Đêm qua, ngươi giữ nữ nhân kia trong lều vải của ngươi qua đêm. Triệu Mạn nhìn hắn, tức giận nói, ngươi làm như vậy có xứng đáng với Tiểu Như tỷ tỷ, với Tiểu Ý tỷ tỷ hay không? Ta có làm gì đâu. Đường Ninh nhìn nàng giải thích, ta chỉ hỏi nàng ấy mấy vấn đề, để hỏi thăm rõ ràng thân phận và lai lịch của nàng. Nàng nhìn Đường Ninh, thật sự là không làm cái gì. Thật sự? Ta đã nói mà, dung mạo của nàng không có dễ nhìn, trên thân còn có hương vị kỳ quái, người chắc chắn là sẽ không thích nàng. Triệu Mạn vỗ vỗ ngực, nàng có lai lịch gì? Các nàng tới từ Thảo Nguyên, hẳn là người của Hoàng Nhan Bộ. Người trong Thảo Nguyên? Triệu Mạn ngẩng đầu, nếu các nàng bắt ta đi thì cũng tốt, ta sẽ không cần đi sở quốc nữa. Lời này tuy nói như vậy, nhưng nửa đường nàng bị người trong Thảo Nguyên cướp đi, đúng là không cần đi tới sở quốc, nhưng Đường Ninh cũng không cần trở về nữa. Tống Hùng Sử làm mất công chúa thì làm sao mà có thể trở về đây. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, lại hỏi, vậy ngươi dự định xử trí nàng ta như thế nào đây? Đường Ninh nghĩ nghĩ, thì cho tới sở quốc rồi thả nàng ra. Hắn và tiểu mang nữ này cũng không có thâm cừu đại hận gì, huống hồ rời nhà ra ngoài, tài nguyên trên tay của hắn có thể dùng cũng không nhiều, tới lúc đó có lẽ còn phải nhờ lực lượng của các nàng. Hơn nữa coi như hắn nhìn Hà Thụy không thuận mắt, cũng không thể thật sự để hắn chết trong tay những người kia, tới lúc đó muốn dùng nàng đổi Hà Thụy lại. Hắn từ trong lều vải của Triệu Mạn ra, một lần nữa trở lại lều của mình, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên đứng trước bàn, thức ăn trên bàn không hề được động tới. Đường Ninh đi qua hỏi, sao ngươi không ăn? Yên tâm, không có độc đâu mà. Nàng trừng mắt nhìn Đường Ninh, cắn răng nói, ta dù có chết cũng không có ăn đồ ăn của các ngươi. Ngươi cẩn gì? Đường Ninh ngồi xuống nhìn nàng, chờ tới khi tới đô thành sở quốc, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Nếu ngươi chết đó ở chỗ này, ta lấy cái gì để đổi lấy phó sứ của chúng ta đây? Hoàng Nhan Yên nuốt ngụm nước miếng, hờn dỗi không nhìn hắn. Ngươi ngồi đi. Đường Ninh nhìn nàng, người đứng không có cảm thấy mỏi chân hay sao? Hoài Nhan Yên nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng, ta thích đứng, ngươi quản ta hay sao? Đường Ninh lườm nàng, thích đứng thì đứng, hung dữ cái gì? Nữ nhân trên thảo nguyên chẳng lẽ đều giả man như vậy? Nàng thấy Đường Ninh không để ý tới nàng, trầm mặt một hồi rồi hỏi: Roi của ta đâu? Ta thay người thu lại rồi. Chờ tới khi thả người ra thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Nhan Yên. Hoàng Nhan cô nương, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Tại sao Hoàng Nhan bộ các ngươi lại vội vã thống nhất như vậy? Chỉ khi mọi người tập hợp lực lượng lại cùng nhau thì mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Hoàng Nhan Yên cắn răng nói. Nhưng mà đám người Hán giả hoạt các ngươi lại bán lương thực cùng vũ khí cho thuật hổ cùng giáp cốc bộ, khiến cho dũng sĩ trên thảo nguyên tự giết lẫn nhau. Các ngươi đều là người xấu. Đường Ninh nhìn nàng. Vậy thì để các ngươi cướp lương thực của chúng ta, tàn sát bách tính người Hán, chẳng lẽ các ngươi không phải là người xấu hay sao? Hoàng Nhan Yên vỗ bàn nói. Quân đội của các ngươi cũng thường xuyên tuyến vào đại thảo nguyên cướp đoạt dê bò của chúng ta. Không có dê bò, chúng ta cũng sẽ chết đói. Chuyện giữa quốc gia và quốc gia kỳ thực rất khó dùng hai chữ đúng sai để hình dung. Chẳng qua chỉ là đạo lý mạnh được yếu thua mà thôi. Đúng sai khó mà phán đoán suy luận được. Đường Ninh nhìn nàng rồi hỏi. Đồng bà, các người muốn ám sát công chúa và sứ thần hả? Hoàng Nhan Yên không trả lời. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía nàng rồi hỏi. Nhưng mà công chúa có lỗi sai gì đâu. Hôn sự của nàng vốn không thể tự mình làm chủ, bị tước đoạt hạnh phúc. Rồi xa cố hương, cái đội cũng không có thể trở về được. Nàng lại đã làm sai cái điều gì mà phải chịu các người ám sát? Hoàng Nhan Yên há to miệng, nhất thời không nói gì. Một lát sau mới nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Cho dù nàng không phải là người xấu, ngươi cũng là người xấu. Đường Ninh nhìn nàng. Ta đã làm gì? Hoàng Nhan Yên tức giận. Ngươi đánh mông của ta. Xem ra trong thời gian ngắn, Đường Ninh không thể khiến nàng hiểu được rằng đã làm sai chuyện là phải chịu trừng phạt. Không có thâm cừu đại hận gì hay phòng vệ chính đáng, cũng đừng tùy tiện công kích thần dưới của nam nhân. Rõ ràng là ám sát chưa thành, nhưng lại muốn nghĩ rằng mình mới là người bị hại. Cần phải để nàng nhận rõ cái sự thật này, muốn để nàng hiểu rõ được hiện thực luôn tàn khốc. Là một tù binh, Đường Ninh có thể nói bằng lương tâm rằng hắn đối xử với nàng đã rất tốt rồi. Đáng thương cho Hà đại nhân, hiện tại còn không biết đang bị tra tấn như thế nào nữa. Tại thập lý lâm, trong một tiểu đạo vắng vẻ, hơn 10 bóng người đi dọc theo tiểu đạo hoang vắng chậm rãi tiến lên. Bầu không khí hơi ngột ngạt. Một người đi theo sau lưng của nữ tử trung niên bồ bồ nói vài câu. Nữ tử trung niên không quay đầu. Phó sứ của bọn hắn nằm trên tay của chúng ta, sẽ không gây bất lợi cho Yên Nhi. Tất cả cứ chờ tới đô thành sở quốc rồi lại nói. Người kia quay đầu lại giải thích vài câu với người ở đằng sau lưng. Tiếng huyền náo dần dần biến mất. Người đi cuối cùng dùng sức kéo dây thừng trong tay, quay đầu lại lớn tiếng. Cậu Hoàng, đi nhanh lên. Hà Thụy bị dây thừng trói lấy hai tay, thất tha thất thiểu mà đi trên đường nhỏ. Búi tóc của hắn lộn xộn, quần áo bị nhánh cây trong rừng cắt rách tả tơi. Đi đường núi cả một đêm, hai chân giống như bị rót chì, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Nhưng hắn nhất định phải bước. Một khi hắn dừng lại thì thứ chờ đợi hắn chính là một trận quyền đấm cước đá. Hai chân gần như không còn tri giác, thất hồn lạc phách đi trên đường. Trong lòng của hắn đã hối hận, đã không còn cách nào mà dùng tới lời nói để hình dung. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu rõ ràng là ba vị lang trung lễ bộ kia vì sao khi đảm nhiệm vị trí tống hùng sứ không phải bị bệnh thì chính là bị thương. Trên đường đi vai cánh thuộc về Đoan Vương, gần như mỗi khi tới một châu đều có một người lưu lại. Hắn đã từng nghĩ một lòng trên đường nên diệt trừ Đường Ninh như thế nào. Hiện tại hắn chỉ muốn mạng sống. Mặc dù tình cảnh gian nan, nhưng trong lòng hắn còn có chút may mắn. Đi theo những người này, cho dù là có khổ một chút, nhưng trước khi tới sở quốc trao đổi con tin, hắn sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng ở bên người Đường Ninh thì khác. Hắn có khả năng sẽ bệnh chết, tiêu chảy chết, bị côn trùng cắn chết. Nửa đêm đi ngủ sẽ bị người dùng đao gác trên cổ mà trói đi. Giờ phút này hắn hối hận nhất chính là tiếp nhận cái chức phó sứ này. Hai chân đã không còn tri giác, chỉ máy móc bước đi. Trong lòng hắn đầy chua xót, nhìn không được mà ngửa mặt lên trời thở dài. Ta hối hận rồi á. Một cây roi từ phía trước đánh tới. Một hán tử cầm roi chỉ vào hắn, giận dữ. Gào gào cái quý gì, đi mau coi. Chương 358. tiểu mang nữ, tiểu mỹ nữ. Mặc dù ngoài miệng tiểu mang nữ Thảo Nguyên nói có chết cũng không ăn đồ ăn của bọn hắn, nhưng khi Đường Ninh thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường thì phát hiện trên bàn thiếu mất hai cái bánh bao. Hắn lắc đầu lẩm bẩm, kỳ quái, trong lều vải này mà lại có chuột. Hoàng Nhan Yên liếc hắn một cái, lén đưa tay lên lau miệng. Đường Ninh nhìn nàng rồi dặn dò, người chuẩn bị một chút, chúng ta sắp lên đường á. Nói một câu thật lòng thì tiểu mang nữ này làm tù binh, nhưng Đường Ninh đối xử với nàng đã tốt đến mức không thể tốt hơn. Ngoại trừ không thể rời đi thì cũng không hạn chế nàng hoạt động gì. Thậm chí khi đi đường còn để nàng đơn độc ngồi trên một chiếc xe ngựa. Có bọn sơn tặc quen thuộc địa hình Thập Lý Lâm dẫn đường, hành trình rõ ràng đã thuận lợi hơn. Nơi nào có đường tắt, nơi nào có dòng sông, nơi nào có sơn cốc chật hẹp, đường rừng nơi nào rộng mở, bọn hắn đều hiểu rất rõ. Buổi trưa lên đường, trời còn chưa tối, bọn hắn đã đi ra khu rừng. Lục Đằng ngồi trên lưng ngựa chạy tới phía trước rồi nói, lại đi về phía trước hơn 10 dặm là tới Liêu Châu Thành. Liêu Châu Thành ở tận cùng phía nam Sở Quốc, cũng là cửa khẩu tiến vào Sở Quốc. Ra khỏi khu rừng, Lục Đằng lập tức phái mấy tên sứ giả đi trước một bước, để cho quan viên Liêu Châu chuẩn bị đi trước. Đường Ninh xuống xe ngựa nói, nghỉ ngơi tại chỗ một khắc, sau một khắc đồng hồ thì lập tức lên đường. Trước khi màn đêm buông xuống, chúng ta cần đuổi tới Liêu Châu Thành. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ là muốn để cho mọi người giải quyết vấn đề cá nhân của mình. Trong rừng này còn có chỗ che chắn, đi tiếp hơn 10 dặm đường kia, cho dù có gấp thì cũng phải kìm nén. Trong xe ngựa của công chúa đều đủ ngũ tạng, căn bản là một biệt thự di động, cũng không cần lo lắng về cái vấn đề ba gấp kia. Hoài Nhan Yên từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi tới bên cạnh hắn. Ta muốn đi tiểu. Nữ tử từ Thảo Nguyên tới chính là thô lỗ như vậy. Ở thời đại này, thiếu nữ người Hán dám nói như vậy, sợ là đã bị người nhà cho một bạt tay ngay tại chỗ. Tự nhiên không thể để cho một mình nàng đi, lỡ nàng chạy mất thì Hà đại nhân sẽ không thể nào trở lại. Hà đại nhân có đổi được về hay không cũng không sao, quan trọng chính là người trong Thảo Nguyên sẽ không cần có kiêng kỵ gì nữa. Dọc đường này cũng không biết gây ra bao nhiêu trò. Đường Ninh nhảy xuống xe ngựa rồi nói, ta đi cùng với ngươi. Hắn đi cùng nàng tới một chỗ không có người trong rừng. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn rồi nói, ngươi quay đầu đi. Đường Ninh dứt khoát đi tới nơi cách nàng ba trượng. Khoảng cách này mặc dù không nhìn thấy nàng, nhưng cũng không có sợ nàng chạy mất. Bên tai truyền tới tiếng nước chảy, Đường Ninh lại đứng xa một chút. Một lát sau, nghe thấy sau lưng không có động tĩnh gì. Xong chưa? Bên tai truyền tới tiếng xé gió. Thân thể Đường Ninh khẽ nghiêng, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng. Cái tay còn lại cong ngón trỏ cùng ngón giữa nổi lên, điểm tới đầu vai của nàng. Đã nói ngươi đừng có gây chuyện mà. Hắn lại tét một bàn tay vào trên mông của nàng, vác nàng lên trên vai, nhanh chân đi ra ngoài rừng. Ta cắn chết ngươi. Đầu của nàng chạm tới ngực Đường Ninh, há mồm muốn cắn. Đường Ninh hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức ném nàng lên trên mặt đất, xoa ngực cả giận nói, ngươi là chó hay sao? Hoài Nhan Yên nhìn hắn chầm chầm cũng không nói chuyện. Đường Ninh vuốt vuốt ngực, một lần nữa vác nàng lên, chỉ là lần này cái mông hướng về phía trước. Hoài Nhan Yên vừa mới hé miệng, còn chưa có kịp cắn, đã nghe được một tiếng đùng, sau đó trên mông liền truyền tới một trận đau rát. Đường Ninh bình tĩnh nói, ngươi lại cắn ta, buổi tối hôm nay ngươi chỉ có thể nằm sấp mà ngủ. Hoài Nhan Yên mở miệng nhưng mà vẫn không có cắn. Tuy nói nữ tử Thảo Nguyên các nàng không hề giống nữ tử người Hán coi trọng danh tiết như vậy, nhưng cũng biết một số bộ phận trên thân thể nữ tử là không thể để cho nam nhân đụng. Đồ vô sĩ âm hiểm xảo trá này, về sau nếu rơi vào trong tay của nàng, nàng muốn trả lại hắn gấp 10, gấp trăm lần những vũ nhục trong hai ngày nay. Vì để cho nàng an tĩnh lại, khi Đường Ninh ném nàng lên xe ngựa thì đã tiện tay điểm huyệt ngủ của nàng. Từ trên thân của tiểu mang nữ này, hắn mới tìm được một chút cảm giác thành tựu của việc mình là nam nhân. Chỉ cần là nữ tử biết võ công mà hắn quen thì hắn luôn đánh không có lại. Tiểu mang nữ này xuất hiện rốt cuộc đã giúp hắn tìm được tự tin. Lục Đằng nhìn hắn cùng Hoàng Nhan Yên đi vào rừng cây, lại nhìn hắn vác nàng đi về chỉ trong thời khắc nửa khắc đồng hồ, cũng là khẽ lắc đầu. Thời điểm tới Liêu Châu hơi muộn một chút so với dự đoán của Đường Ninh. bọn hắn cũng không đuổi tới trước lúc trời tối, mà khi tới Liêu Châu đã là sau giờ hợi rồi. Trong Liêu Châu thành đã sớm cấm đi lại ban đêm, nhưng ở cửa thành vẫn có không ít người tụ tập. Đội xe tiến tới dưới tường thành, đã có một người đi tới, cao giọng nói: "Liêu Châu tứ sử đợi công chúa đại gia đã lâu." Đường Ninh tung người xuống ngựa, Liêu Châu tứ sử đi lên trước, chắp tay nói: "Chắc hẳn vị này chính là Tống Hùng sứ Đường đại nhân." Đường Ninh nhẹ gật đầu. "Một đường bôn ba, công chúa đã hơi mệt, chúng ta vẫn nên mau mau vào thành." Liêu Châu thứ sử nhẹ gật đầu. "Dịch trạm sớm cho người ta dọn dẹp, cùng ngần công chúa điện hạ vào thành." Khi vào thành đã là đêm khuya, tới khi sứ đoàn tùy hành sắp xếp vào dịch trạm xong thì quan viên Liêu Châu mới giải tán. Chung quanh dịch trạm, ngoại trừ có người của Lục Đàn ở bên ngoài, còn có cả thủ vệ do Liêu Châu thứ sử phái tới. Dù vậy, Lục Đàn cũng không hề thư giãn. Bọn hắn chưa quen thuộc với tình hình Sở Quốc, Đường Ninh và Lão Trịnh ở sát vách Triệu Mạn, lỡ có việc gì cũng có thể lập tức đuổi tới. Mặc dù bôn ba đường dài, nhưng tới Sở Quốc thì Đường Ninh lại không hề thấy buồn ngủ. Hắn ngồi ở trong sân, trước mặt là bầu rượu, một mình tự rót tự uống. Ngày bình thường hắn rất ít uống rượu, tối nay mặt trăng tròn, bỗng nhiên nổi hứng để đầu bếp tùy hành làm mấy món nhắm, sau đó tới đây đối nguyệt mà nâng chén. Đi ra ngoài đã hơn 2 tháng, không biết Tiểu Như Tiểu Ý như thế nào, võ công của Tiểu Tiểu đã tăng tới đâu, Tô Mị ở một mình có thể ngủ hay không, chứng bệnh tư xuân của Đường Yêu Tinh có tốt hơn hay chưa. Khoảng cách tới đô thành Sở Quốc ngược lại càng ngày càng gần, tới lúc đó sợ là sẽ dọa Lý Thiên Lang nhảy dựng cả lên. Mặc dù rất nhớ Tiểu Như Tiểu Ý, nhưng hắn cũng rất mong đợi được xem vẻ mặt khi gặp lại nàng. Đường Ninh ngửa đầu một ngụm rượu rồi hỏi: "Cái mông lại ngứa nữa hay sao?" Một bóng người từ phía sau hắn lén lén lúc lúc đi tới, lập tức yếu xìu, sau đó nàng lại nghênh ngang ngồi đối diện với hắn, ôm lấy bầu rượu kia uống vào mấy ngụm, lại duỗi tay ra nhón lấy một miếng đồ ăn đưa vào trong miệng. Tùy Ý lau miệng chuẩn bị nhón lần thứ hai thì lại bị Đường Ninh dùng đũa mà quất vào mu bàn tay. Nàng lập tức thu tay lại, ra sức thổi lấy mu bàn tay, nhưng vẫn không quên trợn mắt nhìn Đường Ninh. Đường Ninh nhắc nhở nàng: "Đừng có quên á, ngươi là tù binh đó nghe." Nàng thừa dịp Đường Ninh không chú ý, lại dùng tay nhón lấy một miếng đồ ăn. "Có bản lĩnh thì ngươi liền giết ta." Gặp phải cái loại vô lại này, Đường Ninh cũng không có cách. Lấy cho nàng một đôi đũa, Hòa Nhan Yên siết chặt đũa trong tay, nhìn hắn: "Dùng như thế nào đây?" Đường Ninh nhất thời là đời trước đã tạo nghiệp rất nặng, không chỉ dạy nàng tiếng Hán, còn phải dạy nàng dùng đũa. Tiểu mang nữ rất có thiên phú trên ngôn ngữ, lại mãi không hợp được cầm đũa. Nàng tức giận ném đũa xuống đất, tiếp tục lấy tay mà nhón ăn. Thấy Đường Ninh nhìn nàng hỏi: "Rửa tay hay chưa?" Nàng vừa nhón đồ ăn vừa nhìn xem Đường Ninh: "Sao lại phải rửa tay?" Đường Ninh để đũa xuống, đến khi cầm lên bầu rượu mới nhớ tới dáng vẻ nàng ôm bầu rượu rầm rầm rót, thế là hắn cũng buông bầu rượu xuống. So sánh cùng với tiểu mang nữ này, ngay cả Đường Yêu Tinh giả màng nhất trong suy nghĩ của Đường Ninh cũng đột nhiên biến thành thục nữ, hiểu lễ phép và biết vệ sinh. Nhìn nàng vừa ăn vừa dùng ống tay áo lau miệng, móng tay bóng nhảy còn thỉnh thoảng bôi lên trên người, cảm giác thèm ăn của Đường Ninh lập tức không còn nữa, ngửi được bên người có một hương vị kỳ quái. "Ngươi đã bao lâu không có tắm rửa rồi?" Hoa Nhan Yên cảm thấy rất hứng thú đối với đồ nhắm của Đường Ninh, thuận miệng: "Một tháng trước có tắm." Nàng nhìn Đường Ninh điểm lên đầu vai của nàng, thân thể không thể động, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, giận dữ: "Ngươi muốn làm cái gì?" Đường Ninh đi đến ngoài viện, dặn một tên thủ vệ: "Đi gọi hai cung nữ tới đây." Hắn có thể cho phép tiểu mang nữ ngồi cùng hắn cùng bàn ăn cơm, là nhẫn nhịn không được để nàng cả ngày ở bên cạnh hắn chạy tới chạy lui. Đường Ninh điểm huyệt đạo của nàng, cởi tất cả quần áo nàng mặc trên người rồi ném lại để cho hai tên cung nữ giúp nàng tắm rửa. Tiếng kêu như mổ heo trong phòng kéo dài gần nửa canh giờ. Đường Ninh ngồi trong sân, hơi nhấc đầu đưa tay bịt lỗ tay lại. Ngoài viện, hai tên thủ vệ đứng ở cửa ra vào, liếc nhìn nhau, vẻ mặt đầy sợ hãi và bội phục. "Ai nói Đường đại nhân chỉ chưa tới một khắc đồng hồ, lúc này sắp nửa canh giờ rồi mà." Giữ vệ sinh là thói quen tốt, không phân dân tộc, đối với mình hay đối với người khác đều tốt. Đường Ninh quyết định giúp nàng dưỡng thành thói quen mỗi ngày phải tắm rửa, lần sau lại trực tiếp dùng tay bóc cơm, trước hết sẽ để nàng đói một ngày. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu như mổ heo trong phòng đã dừng lại. Hoài Nhan Yên mặc quần áo của Triệu Mạn, tóc tai bù xù, chân trần từ bên trong phòng chạy tới, gắt gao trừng mắt nhìn Đường Ninh, lớn tiếng: "Ta muốn giết ngươi!" Tóc của nàng không còn tết thành từng bím nhỏ, đã hoàn toàn rối tung. Quần áo da lông trên người cũng đổi thành quần áo tơ lụa thượng đẳng. Mặc dù vẻ mặt nhìn Đường Ninh rất hung ác, nhưng cũng không có bộ dáng lôi thôi lúc trước. Đường Ninh thầm nghĩ: quả nhiên, Phật dựa vào mạ vàng, người là dựa vào ăn mặc. Không có nữ nhân xấu xí, chỉ có nữ nhân lười. Tiểu mang nữ tắm rửa thay quần áo khác, thế mà lại hoa lệ thăng cấp thành tiểu mỹ nữ. Chương 359: Hóa ra là ngươi. Hoài Nhan Yên tắm rửa xong thay quần áo mới, đi chân đất đứng đối diện với Đường Ninh, giống như là có thâm cụ đại hận gì với hắn. Nàng đã lớn tiếng: "Ta muốn giết ngươi!" Chỉ ép nàng tắm rửa mà vẫn để cung nữ hầu hạ, Đường Ninh không rõ oán khí của nàng lật tới từ chỗ nào, khoát tay áo: "Biết rồi, bây giờ mà ngươi không có động thủ thì ta đi ngủ á." Hoàng Nhan Yên nhìn Đường Ninh, chỉ nói nhưng mà không có động thủ. Trần Đường Ninh một hồi, nàng mới lớn tiếng: "Quần áo của ta đâu?" "Ta đốt đi rồi." Ngực nàng lên xuống mấy lần, cắn răng nói: Ta muốn giết ngươi." Đường Ninh không để ý tới nàng, quay người đi trở về gian phòng của mình để ngủ. Đang uống rượu ngắm trăng hào hứng, lại bị nàng chà đạp tới mức không còn hứng thú gì nữa. Hiện tại lại có chút buồn ngủ. Hai cung nữ cả người ướt đẫm đứng tại chỗ, thấp thỏm: "Đại nhân, cô nương này không có muốn tắm." Đường Ninh nhìn các nàng một chút: "Được rồi, vất vả cho các ngươi. Nhanh thay quần áo khác rồi về nghỉ ngơi đi." Hai cung nữ kia rời đi, Đường Ninh trở lại gian phòng của mình. Sau khi rửa mặt thì lập tức lên giường nằm ngủ. Hắn thực sự không tin có nữ nhân không thích sạch sẽ, không yêu cái đẹp. Toàn thân thối quắc tới mức này, ngay cả mình cũng không có chịu được. Một lần không được, hai ba lần thì nàng sẽ thích. Trong viện không có ai khác, Hoàng Nhan Yên nhìn cửa phòng của Đường Ninh đóng chặt, song quyền nắm chặt, suýt nữa đã cắn nát cả răng ngà. Cuối cùng cũng chỉ biết dậm chân, sau đó lại bị một khối đá chọc vào lòng bàn chân, khiến nàng đau tới mức nhe răng trợn mắt, đành nhún nhảy mà chạy tới phòng của mình. Một lần nữa rửa chân, nàng ngồi bên giường, nâng hai tay lên ngửi ngửi, ngửi được hương hoa thấm vào ruột gan. Nàng khẽ giật mình. Trước kia khi tắm rửa, nàng chỉ tùy tiện nhảy vào xoa xoa người mấy cái, chưa từng thả cánh hoa trong thùng tắm. Ngoại trừ cánh hoa kia, vừa rồi hai cung nữ còn thả rất nhiều đồ thơm thơm vào, khiến cả người nàng hiện tại đều đã biến thành thơm thơm. Trên người mặc quần áo của người Hán, mềm nhũn trơn bóng, trên quần áo cũng có mùi thơm. Trước kia nàng chưa từng mặc y phục như thế, giống như thật sự thoải mái hơn quần áo cũ của nàng. Nàng nhìn một đống quần áo trên giường một chút, đưa tay ôm lấy toàn bộ, hít một hơi thật sâu. Trên đất của người Hán quả nhiên có rất nhiều đồ tốt mà trên thảo nguyên các nàng không có. Chính là người Hán đều quá gian trá giáo hoạt, nhất là nam nhân người Hán, dáng dấp càng đẹp mắt lại càng giáo hoạt. Nhưng những bộ quần áo xinh đẹp này cũng không có tệ cho lắm. Nàng cởi quần áo trên người ra, rồi thử từng bộ vào. Đường Ninh nằm trên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng chợt nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm ở bên ngoài. Hắn tưởng rằng có tình huống khẩn cấp gì, đột nhiên từ trên giường bật lên, trong tay cầm một hộp gỗ. Nhưng vừa mới đi tới cửa, mở cửa ra, là nhìn thấy Hoàng Nhan Yên đứng ở cửa ra vào. Hắn sững sờ nhìn xem nàng, rồi tức giận nói: "Đã trễ như vậy, ngươi làm cái gì vậy?" Hoàng Nhan Yên nhét một bộ y phục vào trong tay của Đường Ninh, nghi ngờ hỏi: "Bộ y phục này mặc như thế nào đây?" Đường Ninh nhìn cái yếm màu hồng trong tay, lại ngẩng đầu trả yếm lại cho nàng: "Ngày mai ta để cho người khác dạy cho ngươi." "Không được." Hoàng Nhan Yên lại kín đáo đem cái yếm cho hắn: "Ta hiện tại muốn học." "Đừng có quên ngươi là tù binh nha." Đường Ninh nhắc nhở nàng một câu, rồi muốn đưa tay đóng cửa lại. "Hôm qua rõ ràng chính là ta muốn lưu lại." Nàng không chỉ không có giác ngộ làm một cái tù binh, còn không có giác ngộ làm một nữ nhân. Có nữ tử nào nửa đêm nửa hôm mà lại chân trần chạy tới phòng của nam nhân, hỏi hắn cách mặc một cái yếm. Nàng ngăn ở cửa, Đường Ninh không đóng cửa đi ngủ được, thế là đành đi vào trong nhà lấy ra giấy bút, vẽ cho nàng một bức tranh cách mặt yếm. Hoài Nhan Yên đứng bên cạnh, sau khi hiểu ra, lập tức đoạt lấy đồ. Mắt cỡ đỏ mặt mà lớn tiếng: "Cái đồ vô sĩ!" Cũng may là nàng mắng một câu rồi tự bỏ chạy. Đường Ninh ngáp một cái, đóng cửa lại, cuối cùng cũng có thể an tâm đi ngủ. Sân nhỏ sát vách, trong gian phòng nào đó, Triệu Mạn nhìn hai cung nữ. "Tiểu mang tử kia dáng dấp có được hay không?" "Hồi công chúa, nàng chính là hơi bẩn một chút, hơi dơ giấy, không giống như nữ tử chúng ta. Rửa sạch thì nhìn xem vẫn rất là xinh xắn." Triệu Mạn nhíu mày hỏi: "Vậy thì có xinh đẹp bằng ta hay không?" "Tự nhiên là không có." Cung nữ kia lập tức nói ra: "Trong những nữ tử mà nô tỳ thấy, Điện Hạ là xinh đẹp nhất." "Thế nhưng mà bọn hắn ở cùng một chỗ." Triệu Mạn nâng cằm, lẩm bẩm: "Nhà ở ven hồ, vượng trước ánh trăng, cũng không thể để tiểu mang tử kia đoạt trước." "Có thể là mới tới dị quốc, còn chưa kịp thích ứng, Đường Ninh ngủ mơ cả một đêm. Trong mộng đều là cái yếm màu hồng bay múa đầy trời. Chuyện này khiến hắn buổi sáng thức dậy, tinh thần lại không có tốt cho lắm. Tới khi dùng nước lạnh rửa mặt, thì mới có cảm giác tốt hơn nhiều. Lấy ra bàn chải đánh răng tự chế, chấm một chút muối tinh, đứng ở trong sân đánh răng, lại thấy Hoài Nhan Yên đi tới, dùng ngón tay chấm lấy muối, đặt ở trong hộp, đặt trong miệng rồi nếm nếm, cả kinh: "Ngươi đang làm cái gì?" Đường Ninh súc súc miệng, nhìn nàng rồi hỏi: "Các người không đánh răng hay sao?" Các nàng cũng không có khả năng không đánh răng. Da của tiểu mang nữ mặc dù hơi đen, nhưng răng lại đặc biệt trắng. "Chúng ta dùng nhánh cây." Nàng nhìn Đường Ninh, chỉ hộp muối: "Những hạt muối thượng đẳng này, ở nơi chúng ta có thể đổi lấy một con dê." Muối sắc từ trước tới nay là vật tư quốc gia khống chế nghiêm ngặt, cũng là đồ vật mà thảo nguyên khan hiếm. Có không ít thương nhân chính là dựa vào vụn trộm buôn bán muối trên thảo nguyên mà giàu. Ở hai nước Trần Sở, mặc dù muối sắc chuyên chế, nhân dân nghèo cũng có thể ăn được. Đường Ninh thu hợp lại: "Nếu người muốn chờ tới khi ta thả người ra, ta sẽ đưa cho ngươi một chút." Hoài Nhan Yên vẫn canh cánh trong lòng đối với hành vi lãng phí của Đường Ninh, trở lại gian phòng của mình phụng phịu. Đường Ninh rửa mặt xong, đã có người tới bẩm báo: Liêu Châu Thứ Sử và Tư Mã cầu kiến. Liêu Châu Thứ Sử đi vào gian phòng, chắp tay với Đường Ninh: "Đường đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Đường Ninh khoát tay áo: "Ta chỉ là người vô danh tiểu tốt, nói gì mà kính đã lâu. Thứ Sử đại nhân là đang khách khí rồi." Liêu Châu Thứ Sử nhìn hắn, tươi cười nói: "Nếu ngày cách tam nguyên trạng nguyên đều là vô danh tiểu tốt, vậy chúng ta tính là cái gì đây?" Đường Ninh hơi kinh ngạc, ngay cả Phong Châu Thứ Sử cũng không biết hắn trúng trạng nguyên. Liêu Châu ở sở quốc xa xôi, vì Liêu Châu Thứ Sử này thế mà lại nghe nói về hắn. "Ta không chỉ biết Đường đại nhân là tam nguyên trạng nguyên, còn biết Đường đại nhân có tác dụng cực kỳ trong việc trọng yếu thúc đẩy hai nước Trần Sở liên minh, lại âm thầm giúp đỡ Thuật Hổ cùng Giáp Cốc hai bộ kiềm chế Hoài Nhan bộ quật khởi, cũng chính là chủ ý của Đường đại nhân." Hắn nhìn Đường Ninh: "Thành danh của Đường đại nhân không chỉ ở Trần Quốc đâu, đều là ngoại giới nói quá thôi." Đường Ninh mặc dù nói lời khách khí, nhưng Liêu Châu Thứ Sử lại hiểu rõ chuyện của hắn như vậy, khiến hắn vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Liêu Châu Thứ Sử khách sáo một phen xong mới nhìn hắn: "Ta đã phái người dùng khoái mã chuyển tin tức là sứ thần quý quốc tới kinh đô, chắc không bao lâu sau triều đình sẽ phái người nghênh thần sứ tới. Công chúa điện hạ một đường mệt nhọc, có thể ở Liêu Châu nghỉ ngơi mấy ngày trước." Kỳ thực trên đường đi, bọn hắn cũng nghỉ ngơi không ít. Nếu như cứ tới Mộc Châu lại muốn nghỉ ngơi mấy ngày, vậy không biết lúc nào mới có thể tới kinh đô, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Đường Ninh nhìn Liêu Châu Thứ Sử: "Không cần đâu, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường, sớm đi hoàn thành sứ mệnh, cũng có thể sớm về giao nộp nhiệm vụ." "Vậy thì thực sự là tiếc nuối." Liêu Châu Thứ Sử lắc đầu, sau đó liền cười nói: "Nhưng bản quan và đồng liêu Liêu Châu đã chuẩn bị tẩy trần yến cho sứ đoàn quý quốc ngay tại đêm nay, Đường đại nhân nhất định là phải nể mặt." Đường Ninh nghĩ nghĩ liền gật đầu: "Vậy thì phiền phức cho Thứ Sử đại nhân." Liêu Châu Thứ Sử cười nói: "Làm gì là phiền phức, đây là đạo đại khách của sở quốc chúng ta, nếu chậm trễ thì triều đình cũng sẽ trách tội." Xác định rõ chuyện tẩy trần yến, Liều Châu Thứ Sử và Tư Mã lập tức đứng dậy cáo từ. Đường Ninh đi ra cửa phòng, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên đứng ở cửa ra vào, ngực chập trùng không thôi, mặt giận dữ giống như một con mèo nhỏ đang tức giận. Nàng nhìn chòng chọc vào Đường Ninh, gằn từng chữ một: "Hóa ra là ngươi!"